Chàng dề quyền thế, chương 3943, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể động vào, Lê Âm Tư trông có chút xấu xí, thanh tra Trần, những người này chỉ là khách du lịch. Họ có gì tuyệt vời như vậy, tại sao ngươi không thể động vào, thanh tra Trần không giải thích nhiều, mà là nhìn Bùi Nguyên Minh một cái thật sâu, sau đó định xoay người rời đi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, thanh tra Trần, ta nói bây giờ ngươi có thể đi rồi sao? Thanh tra Trần mí mắt khẽ giật một cái, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Người trẻ tuổi ta đã cho các ngươi rất nhiều mặt mũi, ngươi đừng có đi quá xa. Ngươi thật sự cho rằng, ta sợ ngươi sao? Nối giáo cho giặc không thèm nói đạo lý, là người thực thi pháp luật, biết luật mà phạm luật, làm sai còn không hiểu một câu xin lỗi, còn muốn cứ như vậy nhẹ nhàng ra đi. Bùi Nguyên Minh một bước phóng tới, một bàn tay quăng mạnh ra. Ngươi đã tôn trọng ta chưa? Đã tôn trọng luật pháp Tân Thành chưa? A, thanh tra Trần hét thảm lên một tiếng, cả người bay ra ngoài, trên mặt có một dấu tay đỏ tươi. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người có mặt không nói nên lời một lúc lâu. Du khách nước ngoài này quá kiêu ngạo, quá độc đoán, phải không? Thanh tra Trần đều đã nhận sợ, hắn thế mà còn ỷ thế hiếp người, thực sự là quá mức. Thanh tra Trần bụng mặt đứng dậy, nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh, nhất thời không đoán ra được chiều sâu của Bùi Nguyên Minh. Tuy rằng lúc này tức giận, nhưng vẫn cố nghiến răng hét lên. Thiếu gia, đừng đi quá xa. Bố, Bùi Nguyên Minh trở tay lại một cái tát quất tới, thản nhiên nói. Người khi ra tay phải hiểu rõ đạo lý, mình đã làm sai cái gì. Đạo lý đơn giản như thế, người cũng đều không hiểu. Thanh tra Trần nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, muốn giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm thở dài. Thực xin lỗi, rõ ràng hắn không sợ Bùi Nguyên Minh, mà là sợ Tổng Thanh tra vừa gọi điện cho Bùi Cửu Phong. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao dám khiêu chiến Bùi Nguyên Minh? Nghe đối phương xin lỗi, Bùi Nguyên Minh bước tới, vỗ vỗ má phải của hắn, nhàn nhạt nói. Xéo đi, thanh tra Trần dẫn đầu một nhóm đặc vụ, cả đám đều lộn nhào nhanh chóng rời đi, mang theo vài phần xám xịt. Mà cảnh tượng này, làm cho người xem nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh, những người nước ngoài này, thật sự có mấy phần năng lực. Không chỉ khiến thanh tra Trần và nhóm của hắn ta sợ hãi, mà còn tát thanh tra Trần hai lần. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi có chút lai lịch. Lê Âm Tư có chút kiêng kỵ khi thấy đám người thanh tra Trần chạy trối chết, bất quá vẫn là cười lạnh một tiếng. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, không cần biết ngươi phía sau là cái gì, mặc kệ ngươi có cái gì chỗ dựa. Nhưng người chống lưng cho bệnh viện Tân Thành của chúng ta, so với các ngươi cứng rắn gấp trăm lần. Động tới ta, ngươi chết chắc. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Thật sao, tin hay không, chỉ cần một cú điện thoại của ta, sẽ có người đập nát bệnh viện của ngươi. Đập phá bệnh viện, thật là to gan, đúng lúc này, một giọng nói khinh thường khác từ trong đám người vang lên. Các ngươi tính là cái dễ hành nào? Lê Thiếu, nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt nghiêm túc ban đầu của Lê Âm Tư hơi giãn ra, sau đó quay đầu nhìn một đám nam nữ trẻ tuổi. Cách Trương,